Tối trung trí năng, chương 195, siêu cấp nóng bỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch Hunter CD nguồn Viết Văn đăng các công ty truyền thông lớn tập trung đưa tin trước lễ công bố của xí nghiệp dược Trung Tín. Mấy ngày gần đây, thông tin Cố Tư Hân làm đại diện cho thuốc giảm béo đã lan đi một cách ghê gớm trên mạng. May mà xí nghiệp dược Trung Tín gần đây đã tạo tiếng tốt. Hơn nữa, Lâm Trung Lăng cũng đã nghe theo lời Đỗ Thừa đăng một lượng video giảm béo lên mạng, tuy vẫn còn rất nhiều người cho rằng thuốc giảm béo của xí nghiệp dược Trung Tín cũng giống như mấy loại thuốc lừa gạt quảng cáo trên TV, nhưng số người tin tưởng cũng dần dần nhiều lên. Nhưng tất cả mọi người đều đang chờ đợi quảng cáo của Cố Tư Hân giống như Đỗ Thừa đã dự liệu, quảng cáo của Cố Tư Hân đã trở thành tiêu điểm bàn tán của tất cả mọi người. Hơn hết lượt này đến lượt khác đều quan tâm tiêu điểm lớn nhất là Cố Tư Hân liệu có tiết lộ phản đối với thuốc giảm béo Trung Tín mà Cố Tư Hân làm đại diện. Cũng bởi vì thế mà tất cả mọi người đều đặt sự chú ý của mình vào lễ ra mắt quảng cáo. 3 giờ chiều, bên trong hội trường buổi ra mắt đã không còn chỗ trống, có đến hơn 300 đơn vị truyền thông tham dự, cơ bản bao gồm tất cả phóng viên nổi tiếng và đơn vị truyền thông chính trong cả nước. Đỗ Thừa không xuất hiện, anh không thích hợp đến những nơi như thế này, bởi vậy lễ ra mắt do Lâm Trung Lăng chủ trì, tất cả các vấn đề tương tự đều do Lâm Trung Lăng giải đáp. Đầu tiên là sự xuất hiện của Cố Tư Hân. Cố Tư Hân hôm nay mặc bộ váy dài giống như hôm trước quay quảng cáo, thêm vào mái tóc dài nhẹ nhàng, tràn đầy vẻ tinh tế thuần khiết, đặc biệt là nụ cười của cô, làm cho người khác có cảm giác như cơn gió mùa xuân vậy. Cố Tư Hân xuất hiện vì sắp bắt đầu buổi lễ ra mắt quảng cáo, để hiệu quả ảnh hưởng càng lớn, toàn bộ buổi lễ được phát trực tiếp trên mạng. Bước ra từ phía cánh gà, Cố Tư Hân hướng chào các phóng viên truyền thông, sau đó bước đến trước tấm vải đỏ lớn rồi kéo tấm vải đỏ ra trong tiếng đếm ngược của MC. Bên trong tấm vải đỏ là một màn chiếu lớn, trong khi Cố Tư Hân kéo màn chiếu, đèn trong phòng tối đi trong nháy mắt. Tiếp theo đó, trên màn chiếu xuất hiện đếm ngược 10 giây, đợi đến khi con số đếm ngược đếm đến 0, một thế giới hoa xuất hiện trước mắt mọi người trong nháy mắt. Để làm cho quảng cáo này thêm phần kích thích, Lâm Trung Lăng nghe theo lời Đỗ Thừa cố gắng mở rộng màn chiếu to nhất, tuy không to bằng như trong rạp chiếu phim, nhưng cũng gần như thế. Mà hiệu quả rõ ràng là vô cùng tốt. Chỉ 60 giây quảng cáo ngắn ngủi nhưng lại đánh mạnh vào thị giác người xem, không hề kém hơn bất kỳ công nghệ của máy tính nào, càng làm cho các phóng viên truyền thông phía bên dưới không ngớt thán tụng, riêng về ý tưởng quảng cáo cũng có được đánh giá rất tốt. Bởi vậy sau khi quảng cáo kết thúc, cả hội trường ngay lập tức vang lên tiếng vỗ tay không ngớt. Bước đầu tiên đã làm tốt rồi, phần còn lại của buổi lễ sẽ vô cùng nhẹ nhàng. Cố Tư Hân bây giờ càng lúc càng có phong cách và khí chất của một ngôi sao lớn, có thể trả lời các câu hỏi của phóng viên một cách thoải mái bình tĩnh, toàn bộ buổi lễ diễn ra vô cùng thuận lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, Lâm Trung Lăng còn đưa trực tiếp 18 triệu tiền đại diện phát ngôn cho Cố Tư Hân dưới hình thức chi phiếu tại buổi lễ, tuyên bố sau này sẽ quyên góp không hoàn lại 2% lợi nhuận của xí nghiệp dược Trung Tín cho quỹ từ thiện Tâm Hân làm quỹ từ thiện. Hành động của Lâm Trung Lăng không nghi ngờ gì đã trở thành điều có ý nghĩa nhất trong buổi lễ. Cả buổi lễ Đỗ Thừa hoàn toàn không xuất hiện, nhưng ở sau quan sát, anh đã có thể dự đoán được những phản ứng to lớn gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trước tình hình đó, nếu thuốc giảm béo Trung Tín không thể tiêu thụ mạnh thì tất cả những gì Đỗ Thừa chuẩn bị sẽ coi như công cốc. Những gì Đỗ Thừa dự đoán quả không sai, chỉ cần buổi lễ kết thúc thì trên mạng đã bắt đầu mộ trào lưu nóng, những lời phản đối trước đó biến mất trong nháy mắt. Tất cả đều vô cùng tôn sùng quảng cáo lần này, thậm chí có rất nhiều người còn đưa quảng cáo này vào trong các ngành nghề lớn. Trào lưu nóng trên mạng chỉ là sự khởi động. Tối hôm đó sau khi quảng cáo TV xong, xí nghiệp dược Trung Tín và viên thuốc giảm béo Trung Tín đã tạo nên danh tiếng trong phạm vi cả nước. Chỉ chiều ngày hôm đó, Lâm Trung Lăng đã nhận được lượng lớn đơn đặt hàng. Lúc này, Lâm Trung Lăng đã vô cùng bái phục khả năng chuẩn bị của Đỗ Thừa, bởi chỉ trong thời gian một buổi chiều, hắn đã nhận được không dưới 60 triệu đơn đặt hàng. Nếu anh không nghe theo lời Đỗ Thừa chuẩn bị trước lượng lớn hàng, thì e rằng chỉ có thể nhìn số đơn đặt hàng này mà đau khổ. Mà tất cả cũng chỉ là sự bắt đầu. Dưới ảnh hưởng của ba mũi nhọn mạng TV và báo giấy, chỉ đến ngày thứ hai, tổng số tiền đặt hàng thuốc giảm béo Trung Tín đã vượt qua 150 triệu, trong khi hoạt động mở rộng ở các thành phố lớn vẫn chưa chính thức bắt đầu. Đối mặt với số tiền đặt cọc lớn như vậy, mặt Lâm Trung Lăng tràn đầy nụ cười kích động, bởi vì lúc này không cần nghĩ, hắn cũng có thể biết được thuốc giảm béo Trung Tín sẽ có được thành công đến mức nào. Bởi vậy đầu tiên, Lâm Trung Lăng mở rộng quy mô quảng trường thành phố, sau đó kết hợp với các nhà cung cấp tại các thành phố lớn, bắt đầu tiến hành mở rộng đồng bộ. Đối với trào lưu nóng này và sự thành công của thuốc giảm béo Trung Tín, Đỗ Thừa hoàn toàn không thấy ngạc nhiên, tất cả đều là điều anh đã đoán trước được. Khi Lâm Trung Lăng chuẩn bị công việc mở rộng ở các nơi cũng là kết thúc ngày thứ hai, Đỗ Thừa tự mình lái xe chở Cố Tư Hân xuất phát đến sân bay. Đỗ Thừa, có thật là anh sẽ không lừa em không? Ngồi trên ghế phụ bên cạnh Đỗ Thừa, Cố Gia Hân trông chờ hỏi Đỗ Thừa. Ừm, Đỗ Thừa gật đầu, sau đó mỉm cười nói. Đợi sau khi tour này kết thúc anh sẽ đưa em đi Paris chơi. Đỗ Thừa cũng không quên hẹn ước của anh với Lý Ân Tuệ, nhưng Đỗ Thừa hoàn toàn không nói với Cố Gia Hân bởi bây giờ còn quá sớm, tất cả đều phải chờ tour diễn của Cố Tư Hân kết thúc mới nói. Hơn nữa, đến lúc đó cho dù không để Lý Ân Tuệ làm người mấy thì Đỗ Thừa cũng muốn cùng Cố Gia Hân ra nước ngoài chơi, giúp Cố Gia Hân thoải mái tâm trạng. Tốt thôi, Cố Tư Hân vô cùng mừng rỡ đáp, trong ánh mắt chứa đầy sự mong chờ. Nếu là trong nước cô cùng Đỗ Thừa đi dạo phố thế nào đi nữa cũng phải cải trang một chút, nhưng nếu ra nước ngoài có thể thoải mái cùng Đỗ Thừa dạo chơi, điều này làm cho cô vô cùng mong đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Như, cô sắp xếp hành trình một chút, đến hồi có thể tôi và Tư Hân sẽ đi nửa tháng hoặc một tháng. Đỗ Thừa thấy Cố Tư Hân mừng rỡ như vậy cũng cười tươi rói, có điều, Đỗ Thừa vẫn phải nói với Tuyết Như một tiếng. Ừm, sau tour diễn Tư Hân cũng không có việc gì. Đến lúc đó, nhân lúc hai người đi Paris tôi có thể triển khai công việc liên quan đến tuyển dụng hội đồng quỹ rồi. Tô Tuyết Như nhìn sắp xếp hành trình xong liền đáp. Vậy được rồi, nhưng việc của hội đồng nhất định phải sắp xếp ổn thỏa, việc này rất quan trọng đối với sự phát triển sau này của quỹ từ thiện Tâm Hân. Không vấn đề gì, việc này nhất định tôi sẽ làm đến tốt nhất. Tô Tuyết Như vô cùng tự tin đáp, đối với công việc này, cô hiện tại đã có thể hình dung một cách thuận buồm xuôi gió. Trong khi Đỗ Thừa và mấy người nói chuyện, xe đã chạy vào trong bãi đậu xe sân bay. Vé máy bay đã đặt trước đó rồi, Đỗ Thừa đích thân đưa Cố Tư Hân qua khỏi cửa đăng ký rồi mời quay lưng ra về. Có điều, lúc rời đi, Đỗ Thừa lại quay đầu nhìn sân bay một cái, trong lúc này, Đỗ Thừa phát hiện trong đầu mình lại bất chợt hiện ra một bóng dáng cao gầy. Mấy ngày qua, Đỗ Thừa căn bản chỉ qua lại giữa biệt thự và xí nghiệp dược Trung Tín, cũng không gặp lại Trình Yên. Cũng có lúc vào ban đêm, Đỗ Thừa nhìn ra bờ sông đối diện qua rèm cửa phòng mình, nhưng chỉ thấy một màn đêm như cũ, không thấy bóng người đẹp đâu. Nhưng trong lòng Đỗ Thừa cũng không hề hối hận, nếu như anh và Trình Yên thực sự có duyên thì sau này sẽ còn gặp lại. Sau khi rời khỏi sân bay, Đỗ Thừa liền về biệt thự. Nhưng Đỗ Thừa cũng chỉ về thu dọn đồ mà thôi, bởi thuốc giảm béo Trung Tín đang bắt đầu mở rộng trên phạm vi toàn quốc, là tổng giám đốc của xí nghiệp dược Trung Tín, Đỗ Thừa cần phải đích thân đi đến các nơi để cảm nhận không khí này cùng với Lâm Trung Lăng. Bởi vậy sau khi thu dọn đơn giản, Đỗ Thừa liền lái xe đến xí nghiệp dược Trung Tín. Vài ngày sau đó, Đỗ Thừa và Lâm Trung Lăng căn bản đều chạy ngược xuôi giữa các thành phố lớn. Đúng như Đỗ Thừa dự đoán, thuốc giảm béo Trung Tín ngày càng sốt, hầu như mỗi ngày xí nghiệp dược Trung Tín đều nhận được lượng lớn đơn đặt hàng. Hầu như mỗi khi Đỗ Thừa và Lâm Trung Lăng đến các nơi mở rộng, đều có thể thấy được cảnh một lượng người lớn tranh mua lượng thuốc giảm béo Trung Tín bán ra có giới hạn, cơ bản chỉ trong thời gian ngắn đã giành hết hàng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi 4 ngày, tổng số tiền đơn đặt hàng đã vượt qua 300 triệu, điều này làm lượng lớn hàng dự trữ của xí nghiệp dược Trung Tín hết một cách nhanh chóng, còn lại mấy dây chuyền sản xuất đều cung không đủ cầu. Mà đơn đặt hàng càng tăng, lợi nhuận mang lại là vô cùng lớn. Chỉ với 300 triệu đơn đặt hàng nhưng đã mang lại cho xí nghiệp dược Trung Tín gần 200 triệu lợi nhuận. Nhưng Đỗ Thừa và Lâm Trung Lăng không đem số tiền này đi chia lợi nhuận mà dùng vào việc mở rộng xí nghiệp dược Trung Tín. Bởi đơn đặt hàng càng tăng, mấy dây chuyền sản xuất vốn dĩ đã cung không đủ cầu, bởi vậy sau khi thị sát về, Lâm Trung Lăng dùng số tiền 400 triệu để đặt mua 3 dây chuyền sản xuất tiên tiến từ nước ngoài, sau đó bắt đầu tiến hành tuyển dụng theo quy mô lớn. Thời gian này, xí nghiệp dược Trung Tín có thể nói là sục sôi ngất trời, tốc độ phát triển chỉ có thể hình dung bằng hai từ kinh người và khủng khiếp. 12/11/2012, 7 giờ 28 tối. Tối trung trí năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm. Cách chương.